Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Bạch Vũ Tinh tối cường chi chiến. Nguyên quốc ám lưu hung dũng. Lục Vũ cùng Lý Binh hai vị này nguyên quốc cao tầng. Như thế nào lại không biết đâu. Nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có thể tận khả năng phát dục. Gia tăng ngự linh giả số lượng cùng thực lực tổng hợp. Tràn đầy nguyên quốc thực lực. Tại mở ra kế hoạch này trước. Lục Vũ liền muốn sẽ đối mặt cái khác đại quốc ngấp nghé. Nhưng là không nghĩ tới. Hắc ám thần môn tin tức tiết lộ ra ngoài về sau. Thế mà tới nhiều như vậy A cấp thậm chí là A cộng cấp bậc cao thủ. Lục Vũ có một loại dự cảm. Nguyên quốc sắp bộc phát một trận đại chiến. Trận đại chiến này. Đem đặt vững Bạch Vũ Tinh tương lai cách cục. Hắc ám thần môn bên trong. Không ngừng tuôn ra đại lượng vật chất tối năng lượng. Thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều quỷ dị. Tạo thành càng nhiều sự kiện quỷ dị. Theo thời gian trôi qua. Nguyên quốc thủ đô vật chất tối năng lượng nồng đậm vô cùng. Coi như không có điều tra đến hắc ám thần môn cùng nó đại khái vị trí. Cũng có thể đoán được nguyên quốc thủ đô có không giống bình thường chỗ. Lại qua nửa tháng sau, nguyên quốc đô thành vẫn là xuất hiện tấp nập xuất hiện ngự linh giả ở giữa chiến đấu. Những này ngự linh giả đều là quốc gia khác phái tới. Thực lực không tính quá mạnh, bị nguyên quốc đặc sự cục phát hiện về sau. Rất nhanh liền thanh lý đi, cao thủ chân chính, đều ẩn giấu đi. Chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ lại ra tay Trần Mặc cũng thuộc về cái này một nhóm người. Chui vào nguyên quốc đô thành về sau. Trần Mặc ở chỗ này bí mật bố trí không dưới 1.000 người rơm phân thân. Nguyên bản Trần Mặc còn muốn bố trí càng nhiều. Bất quá nơi này dù sao cũng là nguyên quốc đô thành. Không dễ dàng như vậy xâm lấn hắn vẫn là phế đi rất lớn công phu. Mới lặng lẽ bố trí 1.000 cái người rơm phân thân mặt khác. Trần Mặc đã đại khái khóa chặt hắc ám thần môn vị trí ngay tại nguyên quốc đô thành một mảnh vùng. Ngoại thành bên trong. Bất quá cái địa phương này, đã bị rất nhiều A cấp, A cộng cấp ngự linh giả để mắt tới. Ra tay trước người kia, khẳng định không có quả ngon để ăn. Tất cả mọi người đang chờ đợi một cái lăng đầu thanh đi ra phá vỡ cục diện bế tắc. Trở thành trận đại chiến này dây dẫn nổ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua nguyên quốc đô thành bên trong thế lực khắp nơi tụ tập. Bầu không khí càng ngày càng áp lực rất có một loại mây đen ép thành muốn vỡ cảm giác. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Đều đang đợi thời cơ. Nhưng mà, trên cái thế giới này lại không thiếu tự cho là đúng. Một cái hàng hai quốc gia A cấp ngự linh giả. Ngoài ý muốn phát hiện ở vào vùng ngoại thành hắc ám thần môn. Cái này khiến hắn lâm vào cuồng hỉ. Còn cho là mình là cái thứ nhất phát hiện. Ban đêm hôm ấy. Cái này ngự linh giả lặng lẽ tiềm nhập phong tỏa hắc ám thần môn trụ sở bí mật bên trong. Muốn đem nó trộm ra đến nhưng mà còn không đợi tên này ngự linh giả tới gần hắc ám thần môn. Hóa thành cự thi Lý Binh đột nhiên bật đi ra. Một tay đem hắn bóp chết. Cái này không biết sống chết A cấp ngự linh giả mặc dù bị Lý Binh miểu sát. Nhưng là tử vong của hắn. Lại phảng phất là bắt đầu tín hiệu. Tiềm phục tại chỗ tối ngự linh giả nhao nhao động thủ thừa dịp Lý Binh bị kiềm chế thời gian. Một cái A cấp ngự linh giả hóa thành một cái quỷ ảnh. Trong nháy mắt đi vào hắc ám thần môn trước mặt. Ngươi là của ta. Cái này A cấp ngự linh giả tham lam nhìn xem hắc ám thần môn. Đưa tay muốn đem cái này đặc thù quỷ dị chiếm làm của riêng. Nhưng sau một khắc, lại có mấy cái A cấp ngự linh giả từ chỗ tối nhảy ra ngoài. Sau lưng thậm chí còn đi theo A cộng cấp bậc ngự linh giả. Một trận hỗn chiến liền triển khai như vậy. Ngự linh giả đến A cấp về sau, lực lượng liền có biến hóa về chất. Rất nhanh, đủ loại dị tượng xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Từng đạo hắc khí từ nội bộ bộc phát, đem phong tỏa hắc ám thần môn căn cứ oanh vỡ nát ngay sau đó. Vô số quỷ ảnh phiêu tán đi ra quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng toàn bộ vùng ngoại thành. Cái này cũng chưa hết. Theo càng nhiều ngự linh giả xuất thủ, càng ngày càng nhiều kinh khủng dị tượng xuất hiện. Đại địa vỡ ra, Vô số hư thối cương thi từ bên trong chui ra trên bầu trời hạ xuống màu tím đen giọt nước. Có thể ăn mòn hết thảy đồ vật. Ngoài ra còn có người giấy, kinh khủng tượng sáp, quỷ anh, khô lâu các loại quỷ dị tại những này đỉnh tiêm ngự linh giả điều khiển. Điên cuồng chém giết tại. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, quỷ khí âm trầm chiến trường dư ba. Rất nhanh hướng nguyên quốc đô thành địa phương khác khuếch tán quá khứ. Cũng may Lục Vũ đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Sách nửa tháng trước liền đem đô thành bên trong người bình thường sơ tán rồi đi ra. Rầm rầm rầm, anh, kiệt, các loại A cấp quỷ dị phóng xuất ra chính mình toàn bộ uy năng. Đem chiến trường tiến một bước mở rộng. Không có bao nhiêu thời gian, toàn bộ nguyên quốc đô thành liền biến thành một mảnh quỷ vực. Các loại cường đại quỷ dị ở bên trong điên cuồng chém giết lấy. Một tơ một hào tia sáng đều không thể thẩm thấu tiến loại này đô thành bên trong. Tất cả đỉnh tiêm ngự linh giả đều trong bóng đêm chém giết. Huyết tinh, quỷ dị, tà ma, các loại khí tức dung hợp lại cùng nhau. Quỷ dị vô cùng, ban sơ, tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái kia chính là cướp đoạt hắc ám thần môn. Nhưng là những này khác biệt quốc gia đỉnh tiêm ngự linh giả. Rất nhiều bản thân liền có cựu oán. Đánh lấy, cừu hận liền chuyển rời đến đã từng cừu địch trên thân. Hận không thể đem cừu địch tại chỗ giết chết mới giải hận. Converter Miss Dax, nơi xa, Lục Vũ dẫn theo một đám nguyên quốc cao tầng. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem trận này từ trước tới nay đáng sợ nhất chiến đấu. Lục Vũ vô cùng cảm khái nói ra, trận chiến đấu này, mặc kệ ai thua ai thắng. Đều chắc chắn ghi vào Bạch Vũ Tinh sử sách. Nơi này tụ tập Bạch Vũ Tinh cường đại nhất một nhóm ngự linh giả. Với lại trận chiến này kết quả đem quyết định Bạch Vũ Tinh tương lai đi hướng. Nghe vậy, Lý Binh nhíu mày hỏi, chúng ta còn không xuất thủ sao? Hắc ám thần môn lúc nào cũng có thể bị người đoạt đi à? Lục Vũ lắc đầu nói, coi như lúc này Hắc ám thần môn bị người đoạt đi, chúng ta cũng tuyệt đối không thể xuất thủ. Nguyên quốc chỉ còn lại có chúng ta hai vị này A cộng cấp ngự linh giả. Thực lực so với những cái kia đỉnh tiêm đại quốc còn kém một chút. Lúc này tham chiến, coi như cướp được hắc ám thần môn cũng thủ không được. Làm không tốt sẽ rơi vào một cái toàn diệt hạ tràng tương phản. Chúng ta trước quan sát, coi như hắc ám thần môn bị những người khác cướp đi, quốc gia khác cũng chắc chắn thụ trọng thương, chúng ta nguyên quốc bảo lưu lại thực lực. Với lại có hắc ám thần môn lưu lại tối có thể dư ba. Coi như so ra kém cuối cùng được đến cái kia hắc ám thần môn quốc gia, cũng đủ để đứng vào thế giới ba vị trí đầu. Nếu như có cơ hội, còn có thể thừa cơ giành lại hắc ám thần môn. Nếu như chúng ta có thể trở thành cuối cùng bên thắng, cái kia nguyên quốc chắc chắn trở thành đệ nhất thế giới đại quốc. Tóm lại, chỉ cần chúng ta trước quan sát, liền nhất định được có thể được lợi. Ngoặc kép, nghe được Lục Vũ một lần phân tích, bao quát Lý Binh ở bên trong tất cả nguyên quốc tầng cao nhất ngự linh giả. Toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ. Lục tướng quân thần cơ diệu toán. Chúng ta còn kém rất xa a. Thủ hạ thừa cơ đập một cái mông ngựa. Nghe vậy, Lục Vũ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Thần sắc hơi có chút cô đơn. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên muốn đem hắc ám thần môn lưu tại nguyên quốc. Nói cho cùng, vẫn là thực lực bất quá. Bất quá Lục Vũ hiểu được lấy hay bỏ, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Hắn nhìn xem chiến trường kịch liệt, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cũng không biết trận này Bạch Vũ Tinh tối cường chi chiến, đến tột cùng ai sẽ là người thắng cuối cùng tại Lục Vũ không thấy được địa phương. Một cái dữ tợn đáng sợ người bù nhìn chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Mà người bù nhìn trên thân lơ lửng to lớn quạ đen đang theo dõi chiến trường. Con mắt đỏ ngầu nháy mắt cũng không nháy mắt. Hỗn chiến bên trong, không có người chú ý tới. Nguyên quốc đô thành trên tầng mây. Lơ lửng mảng lớn tử vong quạ đêm. Trần Mặc, vận sức chờ phát động miệng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.